Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Hòa khí sinh tài. Đúng đúng, những thứ kia cảnh tượng có thể không phải chúng ta thiết kế a. Ichiro tiên sinh. Ichiro Sakata gần mày cau lại. Nhìn này mấy người nhân viên biểu tình cũng không giống là biểu diễn. Cái này không tùy để cho trong lòng hắn hồ nghi. Chẳng lẽ thật có quỷ? Không kìm lòng được, hắn nhớ tới rồi cái kia đình thi quỹ. Lúc đó hắn ông chủ mua tới đình thi quỹ thời điểm, hắn cũng nói qua nghi vấn. Dù sao vật này giấu quá rất nhiều thi anh. Theo lý mà nói quả thật không hên. Bất quá hắn ông chủ nói, chỉ rời tới một cái tủ, coi như ma quỷ lộng hành, cũng chỉ là một ít tàn niệm mà thôi. Bây giờ thị trường cạnh tranh kịch liệt, nếu muốn theo số đông nhiều cạnh tranh đối với trong tay bộc lộ tài năng, chỉ dựa vào nhãn hiệu còn chưa đủ, phải dựa vào sách lược, mà thi anh tàn niệm chính là sách lược. Trên thực tế, ở tại bọn hắn địa phương run sợ mê cung kinh khủng bên trong bệnh viện, bọn họ lựa chọn chọn địa chỉ cũng là một nơi bỏ hoang nhị chiến còn sót lại bệnh viện. Tin đồn, tòa kia bệnh viện ở nhị chiến sau đó làm qua không ít dưới đất thân thể con người khí quan mua bán. Bên trong người chết đếm không hết, rất nhiều bệnh nhân ở bên trong càng là trực tiếp điên rồi. Sau bởi vì huyên náo chuyện lạ thật sự là quá nhiều. Bệnh viện bị bỏ hoang, sau đó bị người cải tạo thành tuyệt hung, run sợ mê cung kinh khủng phòng. Lúc đó ý tưởng của bọn họ thực ra cùng hiện tại như thế, cũng là bởi vì nơi đó là đại hung nơi, lúc này mới bị cải tạo thành kinh khủng phòng. Đương nhiên, người ngoài không biết là sửa đổi thời điểm cũng không phải trực tiếp sửa đổi. Ở một ít tài liệu kiến trúc bên trong, bọn họ khẳng định tăng thêm rất nhiều áp chế quỷ vật phù chú loại đồ vật. Hơn nữa còn mời nhà sư niệm Phật, lúc này mới có thể bảo đảm sau đó du khách an toàn. Nếu không chỉ sợ sớm đã xảy ra chuyện. Ichiro Sakata thoáng cái khẩn trương, rất sợ vẫn còn ở bên trong từ khuyết xảy ra chuyện. Liền vội vàng hỏi, cái kia du khách đây? Hắn một mực theo ở phía sau đâu rồi? Ta hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Tiểu Lan nói, không thể nào, ta xem hắn lá gan thật lớn. Bên cạnh nam nhân nói, không được, ta phải vào xem một chút. Ichiro Sakata không yên lòng, nghiêng đầu muốn đi vào. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy thở hồng hộc từ khuyết chạy ra. Từ lão bản, ngươi không sao chứ? Ichiro Sakata đi tới. Từ khuyết ngoại trừ có chút thở hổn hển, khác khẳng định không có vấn đề gì. Như không có chuyện gì xảy ra nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta khẳng định không có chuyện gì, chỉ là các ngươi này nhà quỷ không sạch sẽ. Ichiro Sakata sắc mặt lại trắng nhợt, cắn răng, đạo, chuyện này là chúng ta không đúng. Ta cũng không nghĩ đến bên trong sẽ gây ra loại sự tình này. Ta lập tức phân phó, tạm thời ngừng buôn bán. Cái này ngược lại không dùng. Từ khuyết khoát khoát tay. Các người khổ cực lâu như vậy, mới mở đứng lên kinh khủng phòng nếu như này đóng. Rất đáng tiếc, ngược lại bên trong đã an toàn. Yên tâm đi, an toàn. Từ khuyết chỉ chính mình. Trên người của ta có bùa hộ mạng. Cũng thật may nơi này ngươi mặt không phải là cái gì rất lợi hại quỷ. Đều là một ít tàn niệm. Ta bùa hộ mạng tùy tiện liền đem những tàn niệm đó giải quyết. Đơn giản như vậy. Ichiro Sakata có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, bất quá nhìn từ khuyết ổn định thần sắc sau đó, hắn cũng tin thêm vài phần. Dù sao nếu là thật có quỷ, đối phương cũng sẽ không như thế ổn định. Ngay sau đó, hắn khẩn trương, bởi vì đối phương cùng hắn đều là mở kinh khủng phòng. Bây giờ gây ra loại sự tình này, từ khuyết chỉ cần đối ngoại tùy tiện nói một chút, sợ rằng đối với bọn họ run sợ mê cung cũng sẽ tạo thành không nhỏ giọng dự gõ. Thật vừa đúng lúc, lúc này một đám du khách rối rít hô đầu hàng Từ Khuyết. Hỏi bên trong thế nào? Ichiro Sakata bôn hội nhắm lại con mắt. Lần này thật xong rồi. Đệ nhất thiên khai trương lại như vậy. Cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới Từ Khuyết đột nhiên nói như vậy. Ta đã thành công hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Vừa nói, đem màu đen điện thoại giao cho Ichiro Sakata. Ichiro tiên sinh. Ichiro Sakata kinh ngạc ngẩn người sau đó phản ứng kịp. Hắn lại không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thực ra, theo Từ Khuyết, không cần phải làm bỏ đá xuống giếng loại sự tình này. Mặc dù mọi người là đồng hành cướp khách hàng, nhưng là bỏ đá xuống giếng loại sự tình này hắn không làm được. Thử hỏi, cõi đời này người nào không hội ngộ đến khó chuyện đây? Cho nên Từ Khuyết suy nghĩ một chút, cũng không nhân cơ hội chê bai run sợ mê cung, mà là chung quy chung củ đối với du khách nói một chút lời nói. Ichiro Sakata cảm kích đối với Từ Khuyết gật đầu một cái. Từ lão bản, đa tạ khẳng khái nói chuyện. Không việc gì, mặc dù chúng ta là cạnh tranh đối thủ, nhưng là ta thích cạnh tranh công bình. Đa tạ. Ichiro Sakata hay lại là phi thường cảm kích. Trước chúng ta đổ ước ta sẽ dựa theo ngươi đi làm. Vì biểu hiện mình thành ý, Ichiro Sakata nhận lấy bên cạnh phục vụ viên đưa tới microphone. Hướng về phía các khán giả long trọng giới thiệu Từ Khuyết kinh khủng mãnh quỷ lâu. Nghe được Ichiro Sakata giới thiệu sau đó, toàn trường xôn xao, ai cũng không nghĩ tới. Một nhà kinh khủng phòng ở đệ nhất thiên khai nghiệp thời điểm. Lại còn giới thiệu một nhà khác kinh khủng phòng. Đây không phải là đem làm ăn ra bên ngoài đưa sao? Chính là liền Ichiro Sakata chính mình nhân viên cũng mặt đầy kinh ngạc cùng không nghĩ ra. Nhưng là bọn họ nơi nào biết nội tâm của Ichiro Sakata cảm kích. Hắn làm như thế, có thể không phải là vì báo đáp Từ Khuyết. Mà là bị Từ Khuyết tinh thần thật sự cảm động. Hắn là xuất phát từ nội tâm làm như thế. Bây giờ xin mời Từ tiên sinh nói vài lời. Ichiro Sakata đem microphone đưa tới. Từ Khuyết lúng túng cười khổ không cười. Bất quá vẫn là rất nhanh nói. Thực ra ta đã không còn gì để nói. Ta thừa kế ác quỷ phòng. Ngay tại sân chơi Đông Nam Giác. Mọi người có rảnh rỗi có thể tới chơi đùa. Sau đó Từ Khuyết giới thiệu sơ lược một chút nơi đó. Cảnh tượng cùng với khiêu chiến kiểu cùng phổ thông kiểu ngoạn pháp. Lúc này mới xuống đài. Cùng lúc đó, Ichiro Sakata cũng sai người đi chế tác liên quan tới kinh khủng mãnh quỷ lâu tấm bảng quảng cáo. Dù sao đây là hắn cùng Từ Khuyết đổ ước. Phải nhất định đem tấm bảng quảng cáo đặt ở làm nền một tuần lễ. Lúc sắp đi. Là Ichiro Sakata cùng đông đảo nhân viên đưa Từ Khuyết đi ra. Từ Khuyết khách khí nói. Thực ra các ngươi không cần khách khí. Các ngươi bản thân kinh khủng phòng làm không tệ. Để cho ta rất hài lòng. Từ tiên sinh, Ichiro Sakata mặt đầy cảm khái. Lần sau chúng ta thứ hai thứ ba cái cảnh tượng khai trương thời điểm. Ngươi có thể nhất định phải chiêu cố. Từ Khuyết cười. Ngươi sẽ không sợ ta tới đập phá quán. Nơi nào, ta là muốn cho ngươi lại kiểm tra một chút. Hích, cái này ngày sau hãy nói đi. Bất quá đối với các ngươi nhân viên biểu hiện ta rất hài lòng. Dù là bị ta hù dọa rồi nhiều lần như vậy, các ngươi nhân viên còn không quên làm ta sợ. Nhất là cái kia giấu ở trong ngăn kéo. Lăn lộn trên mặt đất bị giết dáng vẻ giống như thật vô cùng. Bị Từ Khuyết khen ngợi, để cho cô nữ sinh này thật cao hứng, liền vội vàng nói cảm ơn. Từ Khuyết lúc này mới cùng Tống Phương Phương rời đi, bất quá không bao lâu. Mã Thục đuổi tới, Từ tiên sinh, xem ra người đối với kinh khủng phòng cũng rất tinh thông a. Dĩ nhiên, ta vốn chính là mở kinh khủng phòng. Từ Khuyết quan sát một chút cô nữ sinh này. Ta biết ngươi là làm sân chơi chắc bình. Ngày sau có rảnh rỗi lời nói. Có thể tới chơi đua. Ừ. vừa vặn gần đây kinh khủng phòng cái này đề tài rất hỏa. Chính là liền khởi điểm trên website liên quan tới cái này đề tài đều có rất nhiều. Ta chuẩn bị nhiều công lược mấy cái kinh khủng phòng. Có rảnh rỗi ta sẽ tới chơi. Tùy tiêu hoan nghênh, Từ Khuyết nhe răng cười một tiếng. Có những thứ này đại vê tới chơi đùa. Bất kể nói thế nào cũng là vì hắn mãnh quỷ lâu làm quảng cáo. Hắn dĩ nhiên hoan nghênh. Cáo biệt nơi này, Tống Phương Phương lái xe cùng Từ Khuyết rời đi. Trên đường, Tống Phương Phương kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Người đang ở đây bên trong thật gặp quỷ. Cũng chính là một ít tàn niệm. Từ Khuyết thuận miệng nói. Há, quá lúc Fujita nhà quỷ cũng phải khai trương. Ta xem người mãnh quỷ lâu áp lực lớn hơn. Tống Phương Phương lo âu nói. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Ngày sau hãy nói đi. À, Tống Phương Phương sững sờ. Sắc mặt cổ quái, mặt đỏ lên, sảng giọng. Nói cái gì vậy? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.